Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xuống xong, Thịnh Thanh Lê bắt đầu hối hận, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cô lẽ ra nên ở trong phòng ăn món giảm cân, chứ đến nhà hàng ăn món ngon làm gì, cô là một diễn viên nữ, có xứng đáng không? Sau khi cảm thấy hối hận, Thịnh Thanh Lê mặt không biểu cảm lật thực đơn lên và bắt đầu gọi món. Khi Thịnh Thanh Lê gọi đến món thứ 5, Đồng Đồng nhắc. Chị Lê Lê, chúng ta không ăn hết nhiều như vậy đâu. Thịnh Thanh Lê nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Chị nghĩ chị cần ăn nhiều hơn để bổ não. Vậy em mua hạt óc chó cho chị nhé. Đồng Đồng hỏi, Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn lời, gập thực đơn lại. Thôi bỏ đi, cô đẩy thực đơn về phía Đồng Đồng. Em xem còn muốn gọi thêm gì không? Em không muốn gọi thêm. Đồng Đồng nói, em muốn bớt một món đi. Chị mỗi món chỉ ăn được 2 miếng, một mình em không thể ăn hết phần còn lại. Thịnh Thanh Lê, tùy em. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, Thịnh Thanh Lê vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy người ngồi đối diện với cô. Bùi Thanh Từ dường như từ đầu đến cuối không hề nhận ra sự hiện diện của cô. Dù lúc cô nói chuyện với Từ Hành Việt hay khi cô bước qua bên cạnh anh cũng không dành cho cô dù chỉ một chút chú ý, bây giờ cũng vậy. Bùi Thanh Từ không mang trợ lý theo, một mình anh cúi đầu ăn uống. Anh ăn rất thanh nhã. Thịnh Thanh Lê nhớ lại lần đầu gặp anh, khi đó anh rất nghèo. Lúc ấy cô từng thắc mắc, một người nghèo như vậy sao lại có khí chất cao quý và phong thái lịch sự khó ai có thể bỏ qua như thế. Sau này, Thịnh Thanh Lê đã tìm ra câu trả lời. Người này không phải là thật sự nghèo, anh ta chỉ là một thiếu gia từ trên trời rơi xuống, từ gia đình danh gia vọng tộc ra ngoài để trải nghiệm nhân gian khổ cực. Vì điều này, Thịnh Thanh Lê đã tức giận suốt một thời gian dài. Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, Bùi Thanh từ từ tốn ngước mắt lên nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau từ xa, chỉ một lát sau, Thịnh Thanh Lê hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi. Dù khoảng cách xa, Bùi Thanh từ vẫn cảm nhận được sự kiêu ngạo và bực bội của cô. Anh cười nhẹ mà không nói, từ từ thu lại ánh mắt. Không lâu sau, đồ ăn mà hai người gọi được mang lên. Như dự đoán của Thịnh Thanh Lê và Đồng Đồng, cô chỉ thử 3 miếng mỗi món, rồi đặt đũa xuống. Sự phóng túng của cô luôn có chừng mực, đợi Đồng Đồng ăn xong, hai người đứng dậy ra về. Điều mà Thịnh Thanh Lê không ngờ là cô lại gặp Bùi Thanh từ trong thang máy. Nhà hàng khách sạn ở tầng 3, thang máy từ tầng 1 đi lên. Khi cửa thang máy mở ra, hai người nhìn thấy anh đang đứng thả lỏng trong thang máy. Hai người nhìn nhau một cái, rồi Thịnh Thanh Lê bước vào. Đồng Đồng do dự lấy thẻ thang máy của phòng mình ra. Chị Lê Lê, em về phòng gọi điện thoại trước nhé. Lát nữa em lên trải giường cho chị. Mỗi tối cô đều phải gọi điện thoại về cho bà ở quê. Nếu trễ quá thì bà sẽ ngủ mất. Thịnh Thanh Lê nghĩ một chút. Không cần, chị sẽ gọi dịch vụ phòng. Cô dặn dò Đồng Đồng. Em vẫn chưa khỏe hẳn. Gọi điện xong thì nghỉ sớm, không cần lên nữa. Phòng của hai người không cùng tầng. Đồng Đồng ngạc nhiên. Thật không cần em qua, có dịch vụ phòng, Thịnh Thanh Lê nói. Đồng Đồng gật đầu, được, nếu chị cần gì thì nhắn cho em nhé. Biết rồi. Sau khi Đồng Đồng rời khỏi thang máy, bên trong chỉ còn lại Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng một trước một sau, Thịnh Thanh Lê chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ mọi cử động của người phía sau qua cánh cửa thang máy phản chiếu. Điều khiến Thịnh Thanh Lê hơi bất ngờ là Bùi Thanh từ vốn đã đang nhìn cô. Ánh mắt hai người đột nhiên gặp nhau, ánh mắt của anh nhìn về phía cô, như có chút ấm áp, có chút mạnh mẽ, khiến Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi khó thở. Đột nhiên, cô nghĩ đến chuyện ở trung tâm thương mại. Thịnh Thanh Lê chợt nhận ra rằng dường như cô nợ anh một lời cảm ơn. Nghĩ vậy, cô mở miệng nói, chuyện ở trung tâm thương mại, cảm ơn anh. Bùi Thanh từ thu lại ánh mắt đang đặt trên người cô. Cô đã nói rồi, Thịnh Thanh Lê sững sờ. Thật sao, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về điều đó. Bùi Thanh từ không muốn nói thêm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Hai người bước ra khỏi thang máy, bước chân trên tấm thảm dày và êm ái của hành lang. Khách sạn trải thảm rất dày, dày đến mức khi người ta bước lên gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi bước đến cửa phòng. Thịnh Thanh Lê rút thẻ phòng ra chuẩn bị mở cửa thì bất ngờ bị gọi lại. Thịnh Thanh Lê, nghe giọng nói quen thuộc và lạnh lùng đó, Thịnh Thanh Lê khựng lại, quay đầu nhìn anh. Thầy Bùi còn việc gì sao? Bùi Thanh Từ cụp mắt, ngày mai mấy giờ đi đến sân tập? Thịnh Thanh Lê chớp mắt, định dùng câu trả lời mà cô đã nói với Từ Hành Việt để qua loa với anh. Lời vừa đến miệng thì Bùi Thanh Từ bình thản nói, tôi chưa đi bao giờ. Thịnh Thanh Lê nghe ra ý ngầm của anh, đây là lần đầu tiên anh đến sân tập, cần có người dẫn đường. Sau một thoáng im lặng, Thịnh Thanh Lê nói, vậy khi nào tôi xuất phát sẽ gọi anh? Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu. Hai người mỗi người đẩy cửa phòng của mình, rồi cùng lúc đóng cửa. Sau khi đóng cửa, Thịnh Thanh Lê không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Không phải chứ, nói chuyện với Bùi Thanh Từ, cô căng thẳng gì chứ? Tự vấn hai câu, Thịnh Thanh Lê kéo thân thể mệt mỏi của mình nằm xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Tối hôm đó, đáng lẽ Thịnh Thanh Lê đã thay chăn ga gối đệm yêu thích và quen thuộc, sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng vì người quét ở phòng đối diện, cô lại mơ những giấc mơ hỗn loạn cả đêm. Sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê tỉnh dậy lúc hơn 8 giờ. Sau khi rửa mặt nhanh chóng, cô giao cho Đồng Đồng một nhiệm vụ. Gõ cửa phòng đối diện, nghe Thịnh Thanh Lê nói xong, Đồng Đồng ngẩn người, ngạc nhiên nói. Chị Lê Lê Lê, chị và thầy Bùi quay lại với nhau rồi à? Thịnh Thanh Lê liếc nhìn cô ấy. Không, nếu bọn họ quay lại thì còn tách phòng làm gì? Đồng Đồng khó hiểu, vậy gọi anh ấy làm gì? Anh ấy nói đây là lần đầu tiên đến sân tập, cần có người dẫn đường, nếu không sẽ không tìm thấy. Thịnh Thanh Lê giải thích, Đồng Đồng ngạc nhiên, ngây thơ nói, chẳng phải có bản đồ chỉ đường sao? Thịnh Thanh Lê, cô mỉm cười nhìn Đồng Đồng, cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ấy. Vậy em có định gọi anh ấy không? Đồng Đồng cười ngượng, lập tức quay người. Em đi ngay đây, một phút sau, Đồng Đồng quay lại báo cáo tình hình. Chị Lê Lê, thầy Bùi nói anh ấy có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Thịnh Thanh Lê vẫn chưa thay đồ, cô chỉ ừ một tiếng. Chị đi thay đồ đây. Đồng Đồng gật đầu, nửa phút sau, khi thấy bộ đồ mà Thịnh Thanh Lê lấy ra, Đồng Đồng có chút do dự. Chị Lê Lê, hôm nay chị mặc bộ này sao? Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Sao? Không đẹp à? Chưa đợi Đồng Đồng trả lời, Thịnh Thanh Lê liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tập luyện mà, ưu tiên thoải mái và nhẹ nhàng, không cần phải đẹp. Đồng Đồng mở miệng, định nói rằng bộ quần áo của chị Lê Lê hôm nay rất giống với trang phục của người yêu cũ ở đối diện, trông như đồ đôi vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ vài giây, Đồng Đồng lại nuốt lời nói đó vào trong. Cô sợ chị Lê Lê sẽ bảo cô suy nghĩ nhiều quá. Chị ấy và Bùi Thanh Từ là hoàn toàn trong sạch, thay xong quần áo, hai người ra ngoài. Cửa phòng của Bùi Thanh Từ không đóng, nghe thấy tiếng động, anh cũng bước ra khỏi phòng. Thịnh Thanh Lê theo bản năng ngẩng đầu lên, khi thấy Bùi Thanh Từ mặc áo trắng quần đen, cô vô thức cúi xuống nhìn lại bộ đồ trắng và đen mình đang mặc. Hai màu sắc rất phổ biến và dễ phối, nếu là mặc cùng người khác, Thịnh Thanh Lê chắc chắn sẽ không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi người mặc cùng là Bùi Thanh Từ, cô không kiềm chế được mà suy nghĩ. Liệu người khác có suy diễn gì không? Liệu anh có nghĩ nhiều không? Cảm nhận được sự khác thường của Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ khẽ ngước mắt. Bỏ quên thứ gì à? Không có. Nghe ra ý thúc giục trong lời anh, Thịnh Thanh Lê bỏ qua ý định vào phòng thay một bộ đồ khác. Hơn nữa, hôm nay cô mặc chiếc áo phông trắng ôm sát và quần ống rộng màu đen. Thật sự rất thoải mái và thích hợp cho việc luyện tập. Không suy nghĩ thêm nữa, ba người bước vào thang máy. Thang máy xuống đến tầng 10 thì có người bước vào. Thịnh Thanh Lê đeo khẩu trang và mũ, vô tình liếc nhìn, người bước vào tay xách một cái lồng mèo, bên trong là một chú mèo trắng cuộn tròn ở góc. Theo bản năng, Thịnh Thanh Lê nghiêng đầu nhìn người đứng phía sau mình. Anh đứng lặng yên ở đó, ánh mắt trầm lắng. Chiếc áo trắng quần đen làm dịu đi vẻ lạnh lùng của anh, trông có phần nhẹ nhàng hơn so với thường ngày. Đột nhiên, Thịnh Thanh Lê nghĩ đến một chuyện. Bùi Thanh Từ thường xuyên gia nhập đoàn làm phim, mỗi lần đi là vài tháng liền. Vậy ai chăm sóc chú mèo giải thưởng của anh khi anh vắng nhà? Trước khi biết rằng anh vẫn còn nuôi chú mèo đó, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cô luôn nghĩ rằng chú mèo đang ở chỗ bà ngoại của anh. Bùi Thanh Từ từng nói với cô rằng bà ngoại của anh là một người nghiêm khắc, nhưng lại vô cùng chiều chuộng con cháu. Anh còn nói nếu có cơ hội, sẽ đưa cô đi gặp bà. Nhận thấy ánh mắt lưỡng lự của cô, khi người trong thang máy bước ra ở tầng 1, Bùi Thanh Từ mới mở lời. Em có gì muốn nói với anh à? Anh đến An Thành, Vậy ai chăm sóc mèo giải thưởng? Là quản lý của anh à? Thịnh Thanh Lê cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi. Nghe câu hỏi của cô, bước chân của Bùi Thanh Từ hơi khựng lại, anh nhìn cô nói. Anh cứ nghĩ em đã quên nó rồi. Câu nói này dường như không chỉ ám chỉ đến chú mèo. Thịnh Thanh Lê giả vờ không hiểu, mím môi đáp. Trí nhớ của em không tệ đến thế. Bùi Thanh Từ khẽ cười, rời ánh mắt khỏi cô, giọng nói bình thản. Anh ấy không chăm sóc được. Thịnh Thanh Lê, hả? Bùi Thanh Từ, đã đưa về nhà rồi. Ồ, Thịnh Thanh Lê gật đầu, nghĩ rằng chú mèo đã được đưa về chỗ bà ngoại của anh để chăm sóc. Thang máy mở cửa ở tầng hầm, cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc. Họ bước ra thang máy và mỗi người lên một xe để đến khu tập luyện của đoàn phim. Ngồi vào xe, Thịnh Thanh Lê định tranh thủ nghỉ ngơi một chút, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Đồng Đồng đang nhìn mình. Sau vài giây im lặng, Thịnh Thanh Lê lên tiếng. Không được báo cáo với chị Lâm, bọn chị chỉ nói vài câu xã giao thôi. Đồng Đồng chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị vừa nói đến mèo giải thưởng là con mèo mà thầy Bùi vừa đăng trên Weibo dạo gần đây à? Đồng Đồng không phải là trợ lý đã đi theo Thịnh Thanh Lê từ khi cô mới vào nghề. Trước khi Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chia tay, trợ lý của cô không phải là Đồng Đồng, mà là một cô gái khác, hiện đã làm trợ lý cho người khác. Vì thế, Đồng Đồng không biết rằng chú mèo kiêu ngạo và xinh đẹp đó, vốn được Thịnh Thanh Lê nhặt về từ bên đường và tặng cho Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê lơ đãng đáp, chắc vậy, Đồng Đồng khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm vào cô. Là nó à, là nó. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn cô một cái, tên này không được tiết lộ ra ngoài. Đồng Đồng chớp mắt, do dự hỏi, chị đặt tên cho nó à, nghe ra sự nghi ngờ của cô ấy. Thịnh Thanh Lê khẽ hừ một tiếng. Sao? Không hay à, Đồng Đồng chân thành nói, cũng khá là thực tế. Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, thực ra, khi đặt tên cho chú mèo, cô đã cố tình chọn một cái tên thực tế. Khi đó, bộ phim mà cô và Bùi Thanh Từ đóng chính vừa mới ra mắt, doanh thu phòng vé và đánh giá đều khá tốt, và họ còn được đề cử tại một giải thưởng điện ảnh trong nước. Dù việc được đề cử đã là một sự khẳng định, nhưng Thịnh Thanh Lê vẫn tham lam hy vọng rằng họ sẽ đoạt giải. Là một ngôi sao nữ, cô đương nhiên không thể quá mê tín, vì vậy khi nhặt được chú mèo và đặt tên cho nó, Thịnh Thanh Lê đã chọn một cái tên bình thường và thực tế đến vậy. Cô đặt nhiều kỳ vọng vào chú mèo này và vào liên hoan phim. Thực tế chứng minh rằng cái tên giải thưởng thật sự có tác dụng. Vì cả cô và Bùi Thanh Từ đều đã nhận được giải thưởng nhờ bộ phim Lời Thề Tình Yêu. Tôi là người rất thực tế. Thịnh Thanh Lê phản bác Đồng Đồng. Đồng Đồng bật cười. Được rồi, tên rất hay. Thịnh Thanh Lê nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, tên mà cô đặt, nhất định là hay rồi. Khi xe của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ lần lượt đến khu tập luyện của đoàn phim, Từ Hành Việt đã có mặt. Khi nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thầy Thịnh, thầy Bùi, anh ta chủ động chào hai người. Thịnh Thanh Lê, anh đến lâu chưa? Từ Hành Việt. Chỉ sớm hơn cô khoảng nửa tiếng thôi. Thịnh Thanh Lê hơi ngượng. Tôi đến muộn rồi. Cô nghĩ một lát. Đừng gọi tôi là thầy nữa. Cứ gọi tên tôi đi. Cứ gọi thầy mãi. Nghe thật sự không thoải mái. Sắp tới họ còn phải quay phim cùng nhau trong một thời gian dài. Thịnh Thanh Lê không muốn cứ phải nghe tiếng gọi. Thầy Thịnh, mãi bên tai. Được thôi. Từ Hành Việt cũng khá thoải mái. Vậy tôi gọi cô là Thanh Lê nhé. Thịnh Thanh Lê không có ý kiến gì. Gật đầu. Những người quen thuộc hơn đều gọi cô như vậy. Cô có thể gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc gọi là anh Việt cũng được. Tôi hình như lớn hơn cô vài tháng. Từ Hành Việt nói, Thịnh Thanh Lê không để ý đến ngày sinh của Từ Hành Việt, nghe vậy liền cười. Vậy sao, Từ Hành Việt, đúng vậy, ngày sinh của cô chẳng phải là. Hai người cứ thế trò chuyện một cách tự nhiên, không chú ý đến người đàn ông đang đứng quan sát bên cạnh. Cảm thấy không thể nghe thêm nữa. Bùi Thanh Từ lên tiếng ngắt lời. Thịnh Thanh Lê, hai người đang trò chuyện đều khựng lại, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Thịnh Thanh Lê bắt gặp ánh mắt của Bùi Thanh Từ nhìn về phía mình, ngẩn ra một lúc. Thầy Bùi, có chuyện gì sao? Bùi Thanh Từ tạm thời không so đo cách gọi của cô, anh bình thản hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà vệ sinh ở đâu? Thịnh Thanh Lê, cô cầm nín 3 giây, rồi lịch sự hỏi. Ở đằng kia. Anh có cần tôi dẫn đường không? Bùi Thanh Từ, Làm phiền rồi, không phải chứ? Thịnh Thanh Lê có chút bối rối, anh ta làm thế nào mà có thể thốt ra ba chữ làm phiền rồi mà mặt vẫn không chút biểu cảm thế này. Cả hai đứng im lặng vài giây, với suy nghĩ không nên tính toán với anh ta, Thịnh Thanh Lê nói một câu với Từ Hành Việt rồi dẫn đường cho Bùi Thanh Tư về phía nhà vệ sinh. Khi họ gần đến cửa nhà vệ sinh, Thịnh Thanh Lê nghe thấy người phía sau buông một câu. Hai người rất thân thiết à? Chúng tôi thân thiết hay không thì liên quan gì đến thầy Bùi? Thịnh Thanh Lê mất kiên nhẫn, nhắc nhở. Thầy Bùi chỉ là giám sát, không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của các diễn viên trong đoàn phim, đúng không? Bùi Thanh Từ mặt vẫn lạnh nhạt. Đúng vậy, Thịnh Thanh Lê định nói tiếp rằng nếu vậy thì đừng hỏi. Nhưng ngay lập tức, Bùi Thanh Từ nghiêm túc nhắc đến đạo diễn Trung. Nhưng đạo diễn Trung không thích các diễn viên trong đoàn phim yêu đương hay dính líu đến tin đồn trong lúc quay phim. Thịnh Thanh Lê khựng lại. Thầy Bùi, Bùi Thanh Từ khẽ cúi mắt. Thịnh Thanh Lê nhìn anh, có chút ẩn ý. So với anh Việt, chúng ta mới là những người nên giữ khoảng cách nhất định. Cách Trương.